Ta vốn phúc hậu, chương 349, nhất kiếm chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cấp quá rõ những tu tiên giả này ở bạt trước mặt cùng gà nhốt ở trong lồng đợi làm thịt không có khác biệt, nhưng đối với nàng tuyệt đối là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nàng nhìn quanh một vòng bốn phía, thấy được cung điện chính vị phía trên bày một chiếc đại ỷ, giống như ghế thái sư. Từ bạch cốt chế thành. Đại ỷ kia tuy là bạch cốt chế thành, lại toàn thân trong sáng như ngọc, tay vịn của đại ỷ cùng trên lưng càng khảm nạm có khô lâu làm trang sức. Nàng đem đại ỷ đặt chủ vị này rời đến giữa cung điện, nặng nề mà đặt ở trên sàn được phô từ bạch cốt, lại sờ soạng tấm nệm thật dày được chế từ da yêu thú trải phía trên, lúc này mới ngồi lên, lại từ túi chữ vật siêu lớn trong bảo khố tìm ra một đống luyện đỉnh tài liệu, còn rời cái luyện khí đại lô ra. Nàng ngồi trên bạch cốt đại ỷ của bạt, canh giữ bên luyện khí lô, thao túng luyện khí lô bắt đầu chú luyện đồ đạc. Thứ nàng luyện tạo lấy huyền thiết làm tài liệu chính, thêm vào 1/3 đại la kim tinh. Trên địa bàn của bạt ăn thịt người không nháy mắt đem bảo tỏa của bạt rời tới làm đại ỷ ngồi, công nhiên mà bày ra luyện khí lô luyện khí, đây đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bao cốc lúc này lại làm như vậy. Nàng làm như vậy, bạt cơ nhiên chỉ quay đầu liếc nhìn, nhíu mày một cái liền tùy ý bao cóc. Rất nhiều người sau khi chấn kinh, phản ứng kịp hiểu ra bao cóc đây là đang dùng hành động im lặng nói cho bọn hắn biết hiện tại nơi này bao cóc định đoạt. Mục đích dụng ý vậy dĩ nhiên là bọn họ đối với khảm đao lệnh chủ có giá trị lợi dụng, nàng muốn thu dùng bọn họ, nếu không bày ra trận trượng này để làm chi. Không ít người trong mắt toát ra hy vọng quang mang. Rất nhiều bị sợ mất mật, không đủ trầm ổn tu tiên giả bụp một tiếng quỳ xuống, khóc cầu khẩn kêu. Lệnh chủ, mau cứu ta. Chấm, bộ phận người thất thố chỉ chiếm giữ số rất ít ở trong những người này. Có thật nhiều người yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hành động tiếp theo của bao cóc. Bao cóc cử động này đã nói cho bọn hắn biết, nàng có thể cứu bọn họ từ trên tay bạt tử vong nguy hiểm giải trừ tự nhiên không cần phải gấp để tránh khỏi rơi xuống tầm thường. Người của đại thế lực vào lúc này càng là âm thầm liên hợp đồng môn, triệu tập lên đồng môn đệ tử tuyển ra người chủ trì từ trong những người hiện có. Sức mạnh của một người hữu hạn, nhưng mấy vạn người lực lượng tụ hợp lại cùng nhau lại tương đương khổng lồ. Bao cóc cần bọn họ có nhiều như vậy người, vậy thì có thể nói lợi ích cùng bao cóc. Không lâu sau, bao cóc quăng vào lô bên trong huyền thiết cùng đại la kim tinh hòa tan thành dịch thể hỗn cùng một chỗ. Bao cóc dẫn ra, lấy khống chế linh lực chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một đoàn màu lửa đỏ hỗn hợp kim dịch thể hình viên hiện lên không trung chậm rãi biến thành một ngụm đỉnh từ từ lạnh đi. Nhân lúc đại đỉnh chưa lạnh hẳn, hợp kim không chưa cứng rắn, nàng lấy ra đao khắc bắt đầu ở đại đỉnh so với người còn cao này trong ngoài nhanh chóng khắc lên phong ấn phù văn. Pháp bảo hình đỉnh khó luyện, thành khí rất khó. Nếu như nàng lấy luyện chế pháp bảo phương pháp luyện cái đỉnh này, thất bại 10 lần cũng chưa chắc có thể thành hình một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ có thể dùng phương pháp chú luyện phàm khí đúc đỉnh, như vậy đúc đi ra đỉnh chỉ là một khẩu đỉnh, bản thân nó không có bất kỳ pháp lực. Bất luận kẻ nào thấy được bao cốc dùng đại la kim tinh dung huyền thiết tới luyện một khẩu phàm đỉnh đều cảm thấy là lãng phí. Đỉnh phàm là đỉnh, nhưng chất liệu bất phàm chí ít cũng đủ kiên cố. Bao cốc lại ở phía trên khắc đầy phù văn, lấy phù văn hợp thành một cái phong ấn pháp trận. Rậm rạp chằng chịt phù văn hiện lên trên chiếc đỉnh lớn này, khiến cho nguyên bản phi thường bình thường đại đỉnh đột nhiên biến thành không tầm thường, thậm chí có thể nói đã coi như là một kiện cấp thấp pháp bảo. Nàng sau khi khắc xong phù văn làm cho đỉnh từ từ tự nhiên lãnh cứng, đợi hoàn toàn lãnh cứng, liền từ trong túi chữ vật siêu lớn mang ra một kiện thu nạp địa hỏa pháp bảo ở đỉnh phía dưới giấy lên hừng hực địa hỏa, lại chốt đại lượng nước linh tuyền vào trong đỉnh, mãi cho đến mực nước trong đỉnh đầy cỡ độ cao một người mới ngừng tay, sau đó từ trong túi chữ vật siêu lớn đem vạn năm bảo dược giống như không lấy tiền ném vào trong, còn ném vài miếng cầu long ngộ đạo thánh trà, hái một mảnh cửu giai băng liên cánh hoa, nhỏ vài giọt nguyên thần quả thụ tương tinh lộ đi vào. Bạt bị động tĩnh của bao cốc dẫn động, phóng đến bên đỉnh, vòng quanh đỉnh vài vòng, còn ngồi xổm người xuống nhìn địa hỏa phía dưới. Nàng tin chắc cái này không phải dùng để tắm, đây là đang nấu canh, nàng bám vào vách đỉnh đã bị địa hỏa đốt đến sôi sùng sục, bất mãn nhìn bao cốc hỏi. Thịt đâu, nâng tay cầm lên cửu giai băng liên cánh hoa đang nấu trong đại đỉnh đặt vào bên mép, cắn một cái, ở trên mặt liền bị gặm khuyết một phần. Đợi sau khi nuốt xuống lại cho một cái đánh giá. Tuy là mùi vị không sánh bằng phá ngục huyết liên, nhưng cũng không kém, chí ít cũng sinh trưởng hơn 3 vạn năm a, sau khi ăn xong cửu giai băng liên cánh hoa to cỡ hai bàn tay, lại hỏi. Còn nữa không? Bao cốc hỏi, ngươi muốn gặm cánh hoa hay là muốn ăn thịt? Bạt do dự một chút nói, thì, mùi vị tốt hơn, bao cóc, ân, một tiếng, lại đau lòng mà ngắt một phiến cửu giai băng liên cánh hoa ném vào đại đỉnh, hung tợn quay đầu trừng mắt nhìn bạt uy hiếp nói. Còn vớt nguyên liệu nấu canh từ bên trong nữa liền đánh tay. Bạt hờ hững ném một câu, người đánh thắng được ta sao? Nói xong, thản nhiên ngồi vào bạch cốt đại ỷ của mình bên cạnh phi thường không có hình tượng đem chân đặt trên tay vịn cong cong gấp khúc. Nàng không mặc y phục a, dựa theo tư thế ngồi không có hình tượng này, chỗ địa phương bí ẩn kia đã hoàn toàn không có chút bí ẩn nào để nói nữa. Bao cốc nhìn thấy bộ dáng này của bạt cực kỳ khó có thể chịu được mà che chán, nàng thầm kêu lên. Trước mắt bao người, ngươi bày ra bộ dáng không cần liếc mắt cũng có thể thấy sạch như vậy, thật sự ổn sao? Đều là nữ, nàng đối với bộ dáng này của bạt kiên quyết không thể ngồi yên không quản. Nàng lấy ra một cái áo khoác đắp lên trên người bạt, nhìn thấy bạt bất mãn nhíu mày. Nàng hơi chút trầm ngâm, lấy ra một bầu lục giai hầu nhi tiểu đưa cho bạt nói. Nếm thử uống ngon không? Bạt tháo bỏ phong giấy lục giai hầu nhi tiểu người người con mắt đều sáng, nàng kêu lên. Hầu nhi tiểu, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạng ôm chặt bầu rượu vào lòng như bảo bối kêu lên. Là hầu nhi tiểu, cẩn thận từng ly từng tí nhấm nháp trong miệng tinh tế phẩm một chút mùi vị ánh mắt kia đều híp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt hạnh phúc mà thỏa mãn, khóe mắt đã có nước mắt chảy ra. Nàng giơ tay lên lau nước mắt ngạc nhiên hỏi, con mắt của ta làm sao lại chảy nước? Bao cốc nghe được bạt lời này cũng sửng sốt, nàng thật không có bị hoa mắt. Bạt cư nhiên chảy nước mắt, bạt lại nhấp một hớp hầu nhi tửu từng ngụm nhỏ mà chậm rãi uống. Nàng uống vài lần, nhỏ giọng thầm thì câu, ta luôn cảm thấy trước đây đã từng uống ở đâu rồi. Bao cốc nói, nếu như ngươi đáp ứng ta ngoại trừ tắm ngủ cũng sẽ không tiếp tục lòa thể ta liền cho ngươi 10 bầu hầu nhi tửu như vậy. Bạt nhíu mày nhìn bao cốc nói, ngươi đã nói bao uống đủ, bao cốc đáp, nhưng không có nói là hầu nhi tửu, ngươi biết hầu nhi tửu không ở trong phạm vi linh tửu. Nàng nói xong lấy ra y phục đặt tại bạt trên người, nói. Sau khi mặc y phục xong lại tới tìm ta cầm hầu nhi tửu. Bạt vặn y phục quét bỏ mà xem đi xem lại, ném trả cho bao cốc. Nàng lại giơ tay lên một cái, bàn tay trống rỗng lại nhiều hơn một sợi thần kim tỏa liên. Cái này thần kim tỏa liên to bằng cánh tay, rất dài, một đầu bị bạt cầm ở trên tay, một đầu khác thì xếp thành một ngọn núi nhỏ chồng chất trong đại điện. Bạt nói với bao cốc, đem chiến thần kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Bao cốc vẻ mặt sợ hãi mà nhìn bạt hỏi, ngươi không phải là muốn dùng huyền thiên kiếm của ta chảm thần kim chứ? Huyền thiên kiếm của ta là dùng đại la kim tinh đúc, ngươi lấy nó chảm thần kim này, ngươi sẽ không sợ làm gãy kiếm của ta. Chấm chấm, bạt nói, không gãy được, bao cốc cắn răng nghiến lợi kêu lên, nếu như chảm gãy chảm khuyết ta trừ khẩu phần lương thực của ngoa. Nhắc tới khẩu phần lương thực, bạt lại hướng bên trong chiếc đỉnh lớn liếc nhìn. Không có thịt, bao cốc nói câu, lập tức có, tế xuất huyền thiên kiếm đưa cho bạt. Bạt cầm huyền thiên kiếm chậm rãi huy vài cái, nàng cổ tay vô cùng linh hoạt, huyền thiên kiếm ở trong tay nàng giống như là vật sống, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ khí tức của huyền thiên kiếm, vừa quay đầu liếc nhìn bao cốc nói. Đáng tiếc kiếm hồn ở trên thân thể ngươi, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, nàng hai tay cầm kiếm thân hình bay lên trời, giống như một đạo cầu vòng từ đống thần kim chất thành núi bên cạnh. Ấy, chia cho ta một chút thần kim đi coi như là tiền thuê kiếm. Lời nói này đi ra chính nàng đều cảm thấy mình vô liêm sỉ. Bạt quay đầu nhàn nhạt mà liếc nhìn bao cốc ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, đang muốn ảo não đi ra, bỗng nhiên, nàng cảm giác được đỉnh đầu khác thường, ngẩng đầu một cái, thình lình thấy được một tòa núi thần kim tỏa liên đập xuống. Dọa đến dưới chân của nàng trượt một cái, trong nháy mắt phóng ra đi vài chục trượng bên ngoài, tòa núi thần kim tỏa liên kia rơi vào phía sau của nàng, cách sau lưng của nàng không đến một thước. Bao cốc nhất thời vui mừng kêu lên. Một lát ta cho ngươi thêm một bầu chí tôn hầu nhi tửu. Không ngừng bận rộn dùng túi chữ vật siêu lớn đem đống thần kim này thu vào. Nàng đi tới bạt bên người, đem một bầu chí tôn hầu nhi tửu đưa cho bạt nói. Cho ngươi, đây mới thật sự là hiếm thế chân phẩm, trên tay ta cũng không có hai bầu. Bạt tiếp nhận chí tôn hầu nhi tửu mở nắp người người, kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nàng lại cẩn thận nhấp một hớp, sau đó đôi môi nửa há, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bao cốc xoay tròn. Dọa đến bao cốc toàn thân căng thẳng, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, rượu này không phải ta nhưỡng. Bạt chẳng nói gì thu hồi chí tôn hầu nhi tửu, tiếp tục dùng thần kim luyện đồ vật. Bao Cốc đem đường nhìn chuyển về đám người bị nhốt ở trong lồng, cho bọn họ hai con đường, một tiếp tục làm lương thực của bạt, hai, giao ra tất cả pháp bảo, trở thành nàng bộc nô. Có thể tới hoang cổ sơn mạch mưu đồ thánh khí đều là người rất có thực lực và địa vị, bọn họ sợ hãi bạt nhưng cũng không sợ Bao Cốc. Bây giờ biết Bao Cốc cần bọn họ, mà bọn họ người đông thế mạnh, há có thể cam nguyện đi làm đê tiện nô bộc. Ngay cả những người có chút nguyện ý muốn làm bộc nô mưu cầu một con đường sống cũng lọt vào bọn họ âm thầm uy hiếp. Những người khi nãy quỳ xuống đất khóc cầu Bao Cốc cứu giúp dưới sự âm thầm hiếp bức của đám người này phải đứng lên, một tiếng cũng không dám chi. Có chút người không phục tòng sớm bị giết chết thu vào rồi trong chữ vật pháp bảo. Bây giờ những người bị nhốt ở trong lồng còn đang trong khống chế của các đại thế lực. Bọn họ vô lực cùng bạt chống đỡ, nhưng thủ đoạn chống cùng Bao Cốc lại có rất nhiều. Cách chương.